Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, ngươi làm sao mới đến? Vương Minh cả người cũng ngây người. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, nếu như mình có nhiều tiền như vậy lời nói, tuyệt đối sẽ không lựa chọn bao xuống máy bay trực thăng. Cùng Chu Đồng câu thông thêm cái tiết mục này. Cái này cần xài bao nhiêu tiền a? Nói ít cũng phải mấy trăm vạn. Đây là hướng nhỏ tính toán. Có mấy trăm vạn lời nói, đừng nói cùng một cái bình thường nữ hài thổ lộ tìm kiếm hợp lại. Tìm tam tuyến tiểu minh tinh đều có thể tìm kỹ nhiều lần. Nếu là tìm một chút bên ngoài người mẫu lời nói, có thể tìm tới nghìn lần. Có số tiền này, còn cần lấy yêu đương. Vương Minh phụ thân mặc dù có cái 1-2 ngàn vạn khoảng chừng thân gia, nhưng đại bộ phận thân gia cũng tại trên phương diện làm ăn. Tiền mặt lưu cũng không có bao nhiêu. Liền liền Vương Minh thi lên đại học mua xe, ban đầu đều chỉ chuẩn bị cho Vương Minh mua một cỗ hơn 20 vạn đại chúng CC. Chỉ là thực sự chịu không được Vương Minh cầu khẩn, cuối cùng mới lựa chọn Audi A4. Hay là chuẩn bị nhường Vương Minh một mực lái đến kết hôn. Cho nên Vương Minh bình thường tiền tiêu vặt cũng không có bao nhiêu. Mặc dù cùng đại bộ phận đồng học so sánh đều là phi thường giàu có, nhưng cũng không phải là đặc biệt giàu có. Chỉ là cái này 3 tấm hàng phía trước buổi hòa nhạc phiếu, lúc ấy liền hoa Vương Minh 2 tháng linh dùng tiền. Bất quá về sau tưởng Thắng Nam cùng Tô Tử Thiến lại đem tự mình tiền vé vào cửa trả lại hắn. Dù sao các nàng gia đình điều kiện cũng không tệ, mặc dù so ra kém Vương Minh, nhưng bởi vì đều là trong nhà độc nữ, trong nhà chưa từng có tại tiền lên ủy khuất qua các nàng. Cũng Vương Minh tuyệt đối không nghĩ tới, cái này tốn hao như thế đại thủ bút người, lại là Hứa Chiết. Một tuần lễ trước đó, hắn mới vừa bị Hứa Chiết cho vô hình đánh mặt một lần. Về sau tại lớp nhóm bên trong, lại bởi vì Hứa Chiết mà bị Tưởng Thắng Nam chửi mắng một trận. Không nghĩ tới tự mình lần này mặt dày mày dạn theo tới. Trong lòng còn vừa mới dâng lên một điểm ý nghĩ, liền phát hiện Hứa Chiết trở về. Tô Tử Thiến tâm tư, cho dù là hắn cũng phi thường rõ ràng. Hứa Chiết đến, tự mình còn có thể có bất cứ cơ hội nào sao? Là Chiết ca, Thiến Thiến ngươi thấy không có. Là Chiết ca a, Tưởng Thắng Nam hiện tại thật sự là khống chế không nổi tâm tình mình. Lớn tiếng hướng bên người Tô Tử Thiến hô, nàng cũng không nghĩ tới. Tự mình vừa rồi ý nghĩ vậy mà thật biến thành sự thật. Như thế đại thủ bút. Vậy mà thật sự là Hứa Chiết làm được. Nguyên bản Tưởng Thắng Nam còn tưởng rằng Hứa Chiết sẽ ở các nàng bên cạnh tìm vị trí, chờ đến buổi hòa nhạc tiến hành đến ở giữa bỗng nhiên xuất hiện. Sao có thể nghĩ đến Hứa Chiết xuất hiện hình ảnh vậy mà mộng ảo như vậy? Đối với hai người tình cảm, cho dù là nàng cái này bạn gái thân nhìn xem cũng phi thường xoắn xuýt. Đã sớm chờ mong hai người hòa hảo. Dù sao trước đây bọn hắn là như vậy hạnh phúc, bây giờ thấy Hứa Chiết rốt cục đến, trong nội tâm nàng từ đáy lòng thay Tô Tử Thiến cảm thấy cao hứng. Mà Tô Tử Thiến hiện tại là thật ngốc, cả người cũng hoàn toàn sửng sốt, nàng không phải loại kia yêu cầu xa vời lãng mạn nữ hài. Nhưng bây giờ tràng cảnh lại có thể làm cho nàng cảm giác được đến từ Hứa Chiết tâm ý cùng thành tâm. Tô Tử Thiến căn bản không có nghĩ tới, cái này bỗng nhiên xuất hiện người, vậy mà lại là Hứa Chiết. Nàng huyễn tưởng qua vô số cái cùng Hứa Chiết lại gặp mặt nhau cơ hội. Nhưng tràng cảnh này là nàng chưa từng có nghĩ tới, bởi vì nàng rất rõ ràng, Hứa Chiết trong nhà kinh tế tình huống. Dù sao trước đây Hứa Chiết cũng là bởi vì vật chất nguyên nhân mà lựa chọn buông tay. Bên đường ngẫu nhiên gặp, hoặc là tại hai người trước kia đã từng đi qua địa phương lần nữa đụng phải. Những này cũng tại Tô Tử Thiến huyễn tưởng ở trong xuất hiện qua. Nhưng là một màn này, là nàng chưa từng có nghĩ tới. Dù sao đến bây giờ nàng còn không biết rõ Hứa Triết trúng sổ số sự tình. Căn bản không rõ ràng Hứa Triết hiện tại đã phi thường có tiền. Ngốc ngốc Tô Tử Thiến bị kích động tưởng Thắng Nam bắt lấy cánh tay đánh thức. Cũng không khống chế mình được nữa cảm xúc. Trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng dậy hướng phía Hứa Triết đến phương hướng chạy tới. Gần thời gian 2 năm, nàng mỗi ngày cũng chờ mong cùng Hứa Triết lần nữa chạm mặt. Hiện tại rốt cục đợi đến giờ khắc này, đâu còn có thể nhịn được. Ba người chỗ ngồi vốn là khá cao, mà lại Hứa Triết cũng tại sân khấu hướng nàng chỗ phương hướng đi tới. Tô Tử Thiến không có chạy bao xa liền trực tiếp vào Hứa Triết trong ngực. Nghẹn ngào nói, ngươi làm sao mới đến? Ngươi làm sao mới đến a? Thật xin lỗi, để ngươi đợi 2 năm. Hứa Triết vẻn vẹn ôm lấy trong ngực nữ hài. 10 điểm áy náy nói, nhất là khi nhìn đến Tô Tử Thiến trên mặt nước mắt về sau. Trong lòng của hắn cảm giác áy náy càng phát ra mãnh liệt. Thời gian 2 năm cũng đã nhường Tô Tử Thiến như thế dày vò. Như vậy ở kiếp trước, thời gian 10 năm nàng là thế nào vượt qua? Một màn này tràng cảnh nhường chung quanh khán giả không nghĩ tới. Bọn hắn vốn cho rằng Hứa Triết sẽ đi thẳng đến nữ hài bên người, lại bắt đầu thỉnh cầu hợp lại hoặc là thổ lộ. Kết quả Tô Tử Thiến vậy mà vọt thẳng tiến vào trong ngực hắn. Không tệ nha. Ta vẫn chờ một hồi nam hài thổ lộ thời điểm, ồn ào hô vài câu, đáp lại hắn, đâu. Không nghĩ tới cố sự kết cục như thế hoàn mỹ. Trên sân khấu Chu Đồng cười nói, nhìn thấy hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. So sánh rất nhiều người muốn một lần nữa tin tưởng tình yêu a. Ở chỗ này ta cũng chúc phúc hai vị. Chúc phúc hiện trường tất cả mọi người có thể cùng tự mình người yêu cùng một chỗ ngọt ngào mật, hạnh phúc đến già, một bài, ngọt ngào, tặng cho các ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.